Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, Niết Bàn Trọng Sinh. Vốn dĩ trong lòng liền rung chuyển bất an, đang nghe đến cái này tiếng la khi lập tức liền băng rồi. Triệu Hoan Dịch còn có thể, rốt cuộc thực lực cường hãn, chính là Cam Bàn Tử bọn họ. Thật sự là chịu không nổi lớn như vậy đánh sâu vào. Các ngươi mau xem đi, ta đều có điểm rợn cả tóc gáy. Bạch Đường đầu tiên là cười cười xấu hổ, sau đó chỉ Giang Thu cùng Tần Lộ, ánh mắt tại một cái chớp mắt ở giữa trở nên nghiêm túc. Đây cũng không phải là nói giỡn, xuất hiện như vậy một màn quỷ dị, là cái người đều sẽ thét lên đi. Ồ, như thế nào hồi sự tình? Vừa rồi còn không có a, như thế nào hiện tại xuất hiện? Mộ Nhan Tịch ở một bên cũng là có chút không hiểu nói ra. Ngay mới vừa rồi, nàng còn cố ý nhìn sau người hai mắt, hiện tại đây là thế nào? Ấn đường chỗ như thế nào còn xuất hiện huyết? Nói lại nói đều không bằng động thủ. Cam Bàn Tử nhưng không vô nghĩa, trực tiếp liền chuẩn bị lấy tay đi tiếp xúc. Này sơn động dị thường cổ quái, bọn họ cần thiết muốn nhanh chóng rời đi mới được a. Đi theo ngón tay chậm rãi trượt xuống, tất cả mọi người là ngừng thở. Không khí vào giờ khắc này trở nên thực an tĩnh, một chút thanh âm đều sẽ phóng đại rất nhiều lần. Trên cơ bản không cần suy xét nói chuyện lớn tiếng, này sơn động đó là tốt nhất loa. Rốt cuộc, tại Cam Bàn Tử vuốt ve Thượng Giang Thu mặt lúc sau, hắn có thể cảm giác được sau người trên người hảo lạnh. Từ trên xuống dưới không có một chỗ ấm áp địa phương. Tại sao lại như vậy? Kiểm tra xong Giang Thu, sau đó liền hướng tầm mắt chuyển tới Tần Lộ trên người. So sánh với Vu Giang Thu như vậy lạnh, Tần Lộ trên người thế nhưng giống lửa đốt cái này nhiệt lượng, cũng có thể nướng chín một cục bột bao hết. Này hai người còn thật là kỳ quái, một cái nhiệt một cái lạnh, nếu là tổng hợp một chút không phải tốt. Tự hỏi luôn mãi, Cam Bàn Tử rốt cuộc bắt tay chuyển qua Giang Thu ấn đường chỗ, đã có thể tải đụng vào kia một cái chớp mắt ở giữa. Sau người ấn đường thế nhưng chính ở hướng ra phía ngoài mặt thiêu đốt. Không sai, chính là thiêu đốt. Quan trọng nhất là tốc độ thực mau. Tất cả mọi người còn không có phản ứng, Giang Thu đã bị đốt đi hơn phân nửa. Ý thức được cái này loại tình huống người đều tại kích động dập tắt lửa. Nước nước nước. Bạch Đường lúc này đã không có thể sử dụng kinh ngạc để hình dung. Chuẩn xác mà nói là nói năng lộn xộn, kinh ngạc đến mức nhất định sau ngốc, đã không biết hiện tại muốn làm những thứ gì. Cháy liền yêu cầu nước, bằng không nhìn Giang Thu bị thiêu chết sao? Có nước cũng vô ích, căn bản là tưới bất diệt. Vừa nghe đến nước, Cam Bàn Tử đầu tiên phản ứng lại, từ chữ vật không gian bên trong lấy ra vài xô nước. Một thùng liều mạng hướng Giang Thu trên người bát. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào bát, sau người trên người hỏa không chỉ có không diệt, ngược lại còn nhanh hơn tốc độ. Không một lúc cũng chỉ còn lại có một chân. Cái này cái gì hỏa thế nhưng tưới bất diệt? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thẳng đến Giang Thu cùng Tần Lộ bị thiêu quang một khắc kia, tất cả mọi người dại ra ngay tại chỗ, không một người dám nói lời nói. Hiện tại còn nói những cái này có ích lợi gì? Đều đã thiêu không có, nên làm gì bây giờ? Bạch Đường ra tiếng, sau đó vẻ mặt thương tâm nói ra, không nghĩ tới cái kia kiêu căng khó thuần Giang Thu vậy mà lại lấy phương thức này kết thúc. Đáng tiếc a, người cũng chưa mới có thể làm sao. Nơi này không thể lại ngây người, lại ngốc tiếp theo liền sẽ là bọn họ. Giang Thu cùng Mộ Nhan Tịch sự tình nói cho chúng ta biết, không cần không nhận mệnh, thường thường đều là nhân định thắng thiên. Bi thương tâm tình tại một cái chớp mắt ở giữa lung gắn vào khu vực này. Tất cả mọi người hãm tại chuyện vừa rồi bên trong không thể tự thoát ra được. tại sao có thể có như vậy, không thể tưởng tượng sự tình. Bất chi bất giác phát sinh, sau đó lại bất chi bất giác cháy. Lượng tin tức này quá lớn, bọn họ có chút tiếp thu không tới. Tuy rằng mỗi người đều không tương tín Giang Thu sẽ chết. Chính là hiện tại liền cái xương cốt đều không dư lại. Kết cục như vậy xác thật làm cho không người nào có thể tiếp thu. Nhưng sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Đoàn người có chút hoảng loạn chạy ra tới. Cái này bên trong cam bàn tử là bị người cấp cường lôi ra tới. Nguyên nhân là cam bàn tử còn không hết hy vọng. Hắn cảm thấy Giang Thu cũng chưa chết, cũng không thể nào chết được. Nhưng đang lúc bọn hắn thời điểm do dự, một tiếng nổ vang tại không khí bên trong vang lên. Tiếp theo kia sơn động đó là trình một loại sụp đổ trạng thái. Đá vụn đầy đất phi, to to nhỏ nhỏ hình dạng không đồng nhất. Này nếu là bị tạp trúng một cái, mạng nhỏ đều khả năng không giữ được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm cam bàn tử cấp lôi ra tới. Giang Thu đã chết, nhưng hắn còn phải sống đâu. Cứ như vậy, đoàn người ra khỏi sơn động, đãi bọn họ toàn bộ tới mặt đất khi kia cửa đá bên trong không gian toàn bộ sụp đổ, thật giống như đi vào khi đều ra tới khi đang nằm mơ. Hiện tại tỉnh mộng, chẳng qua bên người thiếu hai người. Huynh đệ A, cam bàn tử vừa ra tới liền ngã ngồi trên mặt đất. Hai mắt trực tiếp phóng không, trong miệng vẫn luôn kêu huynh đệ hai cái tự. Có thể nghĩ, sao người đối hắn như vậy hào, lại là huynh đệ cấp bậc. Hiện tại sao người đi, hắn xác thật muốn phát tiết một chút. Thân thể tuy rằng không có, nhưng linh hồn còn ở A. Lúc này Giang Thu chính là một linh hồn trạng thái. Chính hắn đều không minh bạch vì sao lại biến thành như vậy. Trước một giây còn ở giúp Tần Lộ vận động, giây tiếp theo như thế nào liền tới cái địa phương này. Bất quá còn tốt, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì sát khí. Tương phản còn có một loại nhàn nhạt mùi hoa, khiến người say mê cái này bên trong không thể tự thoát ra được. Lúc này ở trước mặt hắn là một cái thế giới màu trắng. Toàn bộ thế giới liên tưởng là một cái vũ trụ giống nhau. Ta đây là ở nơi nào a? Giang Thu kinh ngạc cảm thán. Sau đó liền nơi nơi đi đi. Nhìn xem, thật sự là không có phát hiện gì. Người trẻ tuổi, cảm giác như thế nào a? Liền tại Giang Thu sững sờ thời khắc, một tiếng nói già nua truyền tới. Không có cái gì hoa lệ ngôn ngữ. Chính là hai câu thực bình thường lời nói. Ngươi là, Giang Thu hơi mang đề phòng nói ra, cái này thời gian xuất hiện một người, rõ ràng chính là không bình thường a. Hắn hiện tại đều không biết phát sinh cái gì, là ở trong giấc mộng, vẫn là đã treo, hắn cảm giác được trên tay cùng trên chân hoàn toàn không lấy sức nổi. Thực phiêu giật cảm giác, nằm trong loại trạng thái này nếu không phải treo, nếu không phải là hắn ngủ rồi. Bằng không thì sẽ không chân thật như vậy. Ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Nếu hấp thu thần huyết, cái kia liền chuẩn bị niết bàn trọng sinh đi. Hy vọng ngươi có thể càng là tốt hơn chính mình. Kia lão người như là không muốn lộ ra tên họ, phía chính phủ nói hai câu lúc sau liền lại không có thanh âm. Cái dạng này làm cho Giang Thu có chút xấu hổ. Ai? Ngươi là ai a? Cái gì niết bàn trọng sinh? Nói rõ một chút được không? Giang Thu quả thực chính là một đoàn mờ mịt. Một chút đều nghe không hiểu. Cái gì gọi là niết bàn trọng sinh? Hắn lúc nào hấp thu cái kia thần huyết? Nơi này lại là nơi nào? Thật lớn tin tức lượng tràn ngập tại trong óc bên trong. Hắn chỉ cảm thấy có chút khó tin. Rõ ràng còn tại cái kia động bên trong. Như thế nào một cái chớp mắt ở giữa liền tới này? Chẳng lẽ hắn thật treo? Nhưng cái này treo cũng muốn có nguyên nhân đi. Không có gì cả liền ngoẻo rồi. Cái này nói ra đi ai sẽ tin? Còn có Tần Lộ đâu? Nàng không phải cùng với chính mình sao? Lúc này hắn đều ở chỗ này. Vậy có phải hay không thuyết minh sau người cũng ở nơi đây? Càng nghĩ càng không rõ. Giang Thu cảm thấy này hết thảy giống như là mộng đang chuẩn bị đánh nát cái này mộng đẹp thời điểm. Một cỗ nóng rực xông lên óc. Tiếp theo hắn đó là đắm chìm trong biển lửa chi chung. Tứ phía thập phương đều là hỏa. Căn bản là không kịp đào tẩu. Hừ, suy nghĩ thiêu chết ta. Nghĩ đến Mỹ, ta chính là có công pháp luyện thể hộ thể người. Giang Thu lạnh rên một tiếng. Nhìn cái kia khí thế hung hung biển lửa khi chỉ khẩn trương một giây, tiếp theo đó là không hề đều ý đứng ở nơi đó. Dĩ nhiên một bước đều không hề rời đi. Lớn như vậy hỏa là đốt không chết hắn. Có tu la luyện thể quyết hộ thể, hắn sợ cái gì? Lúc này hắn lo lắng nhất chính là Tần Lộ, không biết nàng ở nơi nào. Nếu là cùng chính mình giống nhau kia không phải thảm. Về sau người cái kia mảnh mai thân thể, sao có thể thừa nhận đến ở trùng kích như thế? Không được, hắn muốn đi tìm nàng. Không sợ biển lửa, Giang Thu đang chuẩn bị nhấc chân hướng kia biển lửa đi thời điểm. Những ngọn lửa kia lại là tự động đốt tới, cũng không có lề mề bao lâu. Sau đó một chút rượu tự thiêu ở Giang Thu trên người. Cảm nhận được ngọn lửa kia một giây, Giang Thu là không có cảm giác gì, chính là đến mặt sau cũng không giống nhau. Nhẹ nhẹ nóng rực cảm đánh sâu vào ở trong lòng. Có một giây hắn thế nhưng cảm thấy năng. Như thế nào hồi sự tình? Theo lý thuyết hắn là sẽ không cảm giác được nóng a. Còn có này hỏa sao càng lúc càng lớn. Không được, ta nghĩ cách đi ra ngoài. Dựa theo nhiệt độ của ngọn lửa, không ra một lúc ta liền bị đốt chết tươi. Cũng không biết Tần Lộ Tiến có tới không. Bằng hắn cái kia nhỏ gầy thân thể, sao có thể nhận được ở cái này liệt hỏa bỏng cháy. Nhìn càng ngày càng lớn hỏa thế, Giang Thu nỉ non một câu lúc sau, trong lòng âm thầm quyết định chú ý. Hắn cũng không tin lên núi đao xuống biển lửa hắn đều không đang sợ. Suy tư một chút, đang chuẩn bị cất bước thời điểm, hắn phát hiện chân của mình thế nhưng không động được, giống như là một căn đầu gỗ giống nhau xử tại kia. Vô luận hắn như thế nào dùng sức đều không cần động đánh chút nào. Đáng chết, lão nhân kia có ý tứ gì? Ném xuống nói mấy câu liền chạy. Tại thù người bên trong giống như không có nhân vật như thế à? Thật là quá ghê tởm. Tốt nhất không nên để cho ta lại đụng vào gặp hắn. Đối với không khí mắng một tiếng, khu vực này chỉ có một mình hắn, mà này biển lửa cũng là hướng tới hắn không ngừng tụ lại. Hắn thật là không nghĩ ra, tại hắn sau khi nhập định, bên trong hang núi kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hỏa lan tràn thực mau, mới một lúc liền đốt tới Giang Thu trên người. Lúc này hắn cũng không có phản kháng, cũng không có năng lực phản kháng. Thân thể bị hạn chế không động đậy, hộ thể công pháp cũng đã biến mất. Hắn hiện tại giống như là một cái dê đợi làm thịt. Sống thật mẹ nó túi. Đây là lửa gì? Thế nhưng có thể cầm làn da thiêu phá, liền xương cốt đều lộ ra rồi. Vừa mới bắt đầu cũng chẳng có gì, điểm này đau phía trước liền thụ quá. Chỉ là đến mặt sau, hắn phát hiện trên thân thể xuất hiện bỏng dấu vết. Không như bình thường bỏng, cái này tiếp đốt tới xương của hắn, giống như là tại rèn luyện gân cốt hơn nữa chiếu cái này hỏa thế đi xuống. Hắn cuối cùng sẽ bị thiêu chết, đúng, không sai, chính là bị sống sờ sờ thiêu chết. Thập phần chung về sau, đáng giận a, rốt cuộc là ai làm, dám như vậy tra tấn ta. Đã trải qua dài lâu 10 phút. Giang Thu thật sự là nhịn không được, một mở miệng chính là thấp giọng mắng nói. Lúc này hắn thân thể đã thảm không nỡ nhìn, cả người mất máu không nói, ngay cả kia xương cốt đều bị đốt trọi, hắn đều không nhịn được muốn khen một câu. Này hỏa còn thật không phải là bình thường lợi hại, so với hắn U Minh Tử Hỏa còn muốn càng tốt hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.